thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút, chương 112, một cái tát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mộ Vi có chút buồn bực, chỉ là cô rốt cuộc không phải sẽ cùng không quen biết người chủ động đáp lời người, hơn nữa từ nhỏ đến lớn cô đối mặt với những loại ánh mắt còn thiếu sao. Hàn Mộ Vi mắt nhìn thẳng đi qua hành lang, thu thập cặp sách trở về nhà. Không nghĩ tới, vừa tiến vào tới cửa, Hàn Tử Tư một cái tát liền đánh lại đây. Mày cho tao biết, mày có phải đã ở bên ngoài trộm đi nhẫn kim cương của người ta không hả? Thời điểm Hàn Tử Tư hôm nay ở công ty cảm giác thấy ánh mắt những nhân viên nhìn mình rất khác thường. Trên tin tức nói, Hàn Mộ Vi thân là phú nhị đại căn bản không hề thiếu tiền, mà lại đi trộm nhẫn kim cương của người ta, căn bản là tâm lý vốn không được bình thường, muốn tìm kiếm sự kích thích hoặc là cố ý phạm sai lầm khiến cho gia trưởng chú ý tới. Mà trong những nguyên nhân này, chủ chốt đều liên quan đến vấn đề từ gia đình. Cái phú nhị đại này trong nhà nhất định chính là trong truyền thuyết gia đình hào môn lạnh lẽo như băng tuyết, gia trưởng bận về việc sự nghiệp sơ sót đối với việc quan tâm và giáo dục con cái của mình, cái phú nhị đại này mới có thể làm ra chuyện tới như vậy. Vốn dĩ trên tin tức cũng chỉ có ảnh chụp của Hàn Mộ Vi, lúc trước Hàn Mộ Vi vốn không bị người ta biết tới nhiều, nhưng lần trước tiệc đính hôn Hàn Mộ Vũ lên đây không ít người trong công ty, bọn họ tự nhiên đều nhận ra Hàn Mộ Vi, biết Hàn Mộ Vi là con gái lớn của Hàn Tử Tư. Hơn nữa, đi tiệc đính hôn đều là người cấp giám đốc Hàn thị trở lên, bọn họ đối với gia đình Hàn gia bối cảnh cùng bát quái vẫn là rất rõ ràng, tự nhiên biết người này là con gái lớn của ông ta cùng người vợ quá cố Vệ Như Yên sinh ra, hơn nữa từ trước ông ta cũng xác thật đối với Hàn Mộ Vi thực xem nhẹ. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt những người trong công ty nhìn ông ta cũng thay đổi rất nhiều. Buổi chiều thời điểm đang bàn bạc làm ăn với đối tác, giám đốc công ty đối phương còn nói ẩn ý khuyên ông ta, nói cái gì ông ta không cần lúc nào cũng tập trung hết vào công việc, cũng nên dành ra nhiều thời gian một chút để ở bên cạnh con cái của mình nhiều hơn nữa. Lần trước đi đến dự tiệc đính hôn đều là những nhân vật lớn có tiếng nói có trọng lượng ở Giang Thành, vốn dĩ Hàn Tử Tư bọn họ mời nhiều người như vậy một phần là do Quý Mẫu yêu cầu như vậy, về phương diện khác. Bọn họ cũng muốn cho Quý An Thừa cùng Hàn Mộ Vũ hôn ước mọi người đều biết như vậy, hai tháng sau Hàn Mộ Vi cùng chính muội phu của mình có gian tình. Những người này mới có thể cảm thấy Hàn Mộ Vũ là người bị hại, người sai chính là Quý An Thừa cùng Hàn Mộ Vi. Mà Quý Mẫu khẳng định cũng sẽ không nói hay làm được gì cả, chỉ có thể im lặng giải quyết. Tuy rằng Hàn Mộ Vũ đính hôn rồi thanh danh khả năng sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng làm người thừa kế duy nhất của Hàn Thị, Hàn Tử Tư cùng Lưu Bang Tinh đối với hôn sự Hàn Mộ Vũ vẫn là một chút cũng không lo lắng. Trăm lần vạn lần không ngờ được lại là tự mình lấy tảng đá đập vào chân mình. Tạo ra thêm nhiều rắc rối. Những người này tất cả đều nhận ra Hàn Mộ Vi, hiện tại nghe Hàn Mộ Vi bị bêu xấu khắp nơi như vậy, bọn họ liền đem cười nhạo ánh mắt đều đặt hết ở trên người ông ta. Chấm, làm buổi tiệc chiêu đãi lúc chiều Hàn Tử Tư thật không tài nào mà nuốt trôi được, liền công ty đều không trở về, trực tiếp trở về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Lưu Băng Tinh lại đối việc này thêm mắm thêm muối, còn nói hôm nay có mấy người chị em họ hàng gọi điện thoại đến đây, nói móc chính mình có phải đối với con gái riêng của chồng không được tốt mới có thể làm cho con gái riêng của chồng tâm lý bị vặn vẹo, có sở thích đi trộm đồ của người khác không? Hàn Tử Tư càng nghe càng nổi giận đùng đùng, vừa Hàn Mộ Vi bước vào nhà, hỏi cũng không hỏi liền trực tiếp cho Hàn Mộ Vi một cái bạt tay. Lực đạo của ông ta rất mạnh, Hàn Mộ Vi bị tát đến lão đảo không vẫn mà ngã trên mặt đất. Đầu váng mắt hoa mà ngồi dưới đất, Hàn Mộ Vi hoàn toàn phản ứng không kịp, Hàn Tử Tư tiếng hô ở bên tai ong ong vang lên. Nhìn xem chuyện tốt mà mày đã làm này, mày ngang nhiên dám ở bên ngoài ăn trộm nhẫn kim cương của người ta. Tao không cho mày ăn không cho mày uống sao? Tiền tiêu vặt tao này không đủ để mua nhẫn kim cương sao? Mày nếu như thật muốn có nhẫn kim cương không thể tự mình lấy tiền đi mua sao, mà đi ăn trộm như thế này. Lập tức đem nhẫn kim cương lấy ra đây cho tao. Tao hiện tại liền đi tìm người nọ giải quyết riêng lập tức. Có nghe hay không, cách chương.